Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 803, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Chân sắc mặt lạnh lùng, tỏ vẻ bất mãn, ngay cả một đòn tiện tay của ta ngươi cũng không dám đón. Tiểu Tô, ngươi thật khiến ta thất vọng. Có người nói ngươi hiện tại là đệ nhất trong giới linh dị, nhưng xem ra chỉ là danh tiếng. Hảo, không phải ngươi mua thủy quân thổi phồng chứ? Đối với lời nói mang tính trung nhị như vậy, Tô Viễn không có hứng chấp nhặt. Không, là ngươi quá yếu, yếu đến nỗi khiến ta chẳng có chút hứng thú nào để xuất thủ. Ngươi cũng sẽ không thích việc so tài với một con kiến bò dưới chân mình, đúng không? Muốn chơi thì đi chỗ khác mà chơi, ta hiện tại không có thời gian chơi trò với Junibio đâu. Ngươi cũng không nhìn xem tình hình hiện tại là gì, nếu như hôm nay không xử lý tốt, đến cả thành phố Đại Hải này ngươi cũng không còn chỗ đứng nữa đâu. Đến lúc đó, linh dị diễn đàn thật sự biến thành linh dị đúng nghĩa, mảnh mộ địa này đang dần mất kiểm soát. Vì để ngăn chặn những lệ quỷ chôn trong mộ viên triệt để thoát ra ngoài, gây ra những sự cố nghiêm trọng hơn, cần phải thu thập chúng trước tiên, tránh để những con quỷ chạy loạn đến các nơi khác. Nhưng Diệp Chân lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng hành động của Tô Viễn chính là xem thường hắn. Mặc dù hắn thừa nhận mộ địa này thực sự rất quỷ dị, khi đứng trên không trung hắn có thể quan sát rõ hơn. Mảnh mộ địa lúc đầu không lớn như vậy, nhưng giờ đây lại giống như không có điểm dừng, không nhìn thấy đâu là cuối. Người bình thường nếu đi vào sẽ bị lạc và không thể tìm thấy lối ra. Nhưng tất cả điều này không quan trọng, quan trọng là Tô Viễn, đối thủ của hắn. Cái gì? Ngươi dám xem ta như con sâu cái kiến? Sao có thể thế? Được, ngươi rõ ràng đang xem thường ta, để ta nói cho ngươi biết, trên đời này chưa có ai dám xem thường ta. Diệp Mỗi, đón lấy chiêu của ta. Nói xong, Diệp Chân thân ảnh từ trên bầu trời nhanh chóng biến mất như một ảo ảnh, căn bản không thể nhìn thấy hắn tồn tại ở đâu. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại xuất hiện ngay trước mặt Tô Viễn. Loại hành động này quỷ dị đến mức không thể hiểu nổi. Bởi vì nơi này là mộ viên, căn bản không phải là quỷ vực của hắn. Loại phương thức di chuyển này là điều người sống không thể làm được, ngay cả Tô Viễn cũng không thể làm được. Cùng với lý do đó, nơi này cũng không phải quỷ vực của Tô Viễn. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Diệp Chân vẫn làm được. Đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tô Viễn, Diệp Chân không nói hai lời, một quyền đập thẳng tới Tô Viễn. Tư thế của hắn rất chuẩn, giống như đã luyện quyền thuật một cách bài bản. Nhưng khi hắn ra đòn, Tô Viễn lại không bị đón. Thân ảnh của hắn trước mặt Diệp Chân giống như một ảo ảnh, một quyền đánh ra thực chất chỉ trúng không khí, không có chút tác dụng nào. Giả, Diệp Chân tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn hoàn toàn không phát hiện Tô Viễn đã dùng thủ đoạn gì để né tránh. Nhưng khi hắn nhìn trái nhìn phải, cũng không thể tìm thấy tung tích của Tô Viễn. Người đâu rồi? Tiểu Tô, ngươi mau ra đây, để ta dạy cho ngươi một trận, để ngươi biết được uy danh vô địch thiên hạ của Diệp Mỗ là dùng nắm đấm mà đánh rét. Ngớ ngẩn, trong mộ viên vang lên tiếng nói của Tô Viễn, nhẹ nhàng nhưng không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một con lệ quỷ đang lang thang bỗng nhiên ngã xuống đất, và thân ảnh của Tô Viễn xuất hiện phía sau nó, nhanh chóng đóng gói thu hồi lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi ở đó, ăn ta một quyền. Đây vẫn là loại hành động quỷ dị và khó hiểu đó. Diệp Chân lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, tung một quyền về phía hắn. Nhưng dù Diệp Chân có nhanh, Tô Viễn còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, một loại linh dị không thể hiểu rõ nào đó được sử dụng, và khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo dài vô hạn. Khoảng cách chỉ trong gang tấc, nhưng dù Diệp Chân cố thế nào cũng không thể chạm đến Tô Viễn. Điều này khiến Diệp Chân một quyền đánh hụt. Còn lần này, Tô Viễn thậm chí không cần tránh né, chỉ là thân ảnh quỷ dị của hắn xuất hiện ở xa hơn. Liên tiếp hai lần tấn công thất bại, Diệp Chân giận đến mức oa oa kêu to, như thể hắn có sức mạnh nhưng không thể đánh trúng mục tiêu. Cảm giác cực kỳ ức chết, tức chết ta. Tiểu Tô, ngươi có còn là nam nhân không? Nếu là, Nam nhân thì hãy đường hoàng chiến đấu với ta 300 hiệp, 3 ngàn hiệp, 3 vạn hiệp, trốn tránh mãi tính là anh hùng gì? Tô Viễn vô cùng bình tĩnh, xuất hiện trước một con lệ quỷ khác. Thừa dịp lệ quỷ chưa kịp tấn công, hắn nhanh nhẹn cắm một chiếc đinh quan tài vào, đánh dấu xong lại thu hồi lệ quỷ. Thôi đi, ngươi cũng xứng xưng là anh hùng sao, ngay cả Dương Gian ngươi còn đánh không lại, vậy mà dám xưng anh hùng trước mặt ta. Nói xong, Tô Viễn phát hiện bên cạnh có một tấm bia mộ trống. Bia mộ này làm từ đá xanh, không rõ đã ở đây bao lâu, bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nên tảng đá trở nên xanh đen. Đan xen, mang lại cảm giác âm u, lạnh lẽo, khiến người ta thấy rất không thoải mái, như thể nó đã bị lây nhiễm một lời nguyên đáng sợ nào đó. Nhìn thấy tình huống này, Tô Viễn liền lấy ra chiếc đỉnh quan tài. Bắt đầu khắc chữ lên bia mộ, rất nhanh, hai chữ Diệp Chân đã được khắc lên trên. Sau khi chữ viết hoàn thành, vết khắc lại như rỉ máu ra ngoài. Dòng máu đỏ rỉ từ bên trong, nhuộm hai chữ đó thành màu đỏ. Diệp Chân lập tức cảm thấy lông tơ dựng đứng, hung hiểm và khủng bố đến quá bất ngờ, và động tác của Tô Viễn lại quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, Diệp Chân đã cảm thấy bùn đất dưới chân đột ngột sụp đổ, như thể có một hố sâu khổng lồ bên dưới muốn nuốt chửng hắn. Thân thể hắn lập tức lún xuống, bị cuốn vào vực sâu không đáy. Đó, cảm giác này như thể hắn đột nhiên rơi vào một cái bẫy đã được đào sẵn từ lâu. Nửa thân người của Diệp Chân đã chìm vào trong đất, và hắn vẫn tiếp tục bị kéo xuống sâu hơn. Tốc độ chìm xuống cực nhanh. Khi chìm sâu vào đất của mộ phân, hai chân của Diệp Chân như bị vô số những bàn tay lạnh lẽo và cứng ngắt níu chặt, không thể cử động. Lập tức, hắn mất đi cảm giác, không còn cách nào để giấy rùa. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang bị bóc ra khỏi cơ thể, giống như có thứ gì đó muốn rút ra từ thân thể mình. Loại cảm giác này vô cùng khủng bố. Người ngự quỷ sở dĩ có thể sống sót như người thường là nhờ vào sức mạnh của linh dị duy trì. Một khi quỷ trong cơ thể gặp vấn đề, bản thân người ngự quỷ cũng sẽ chết mà không rõ lý do. Tiểu Tô, ngươi thật hèn hạ, lại chơi trò đánh lén. Diệp Chân quát to, cố gắng sử dụng quỷ vực để thoát khỏi nơi này, nhưng tình hình còn tệ hơn hắn tưởng tượng. Quỷ vực không thể sử dụng được. Hắn hét lớn một tiếng, tung một quyền đập mạnh xuống đất. Ngay lập tức, một loại lực lượng linh dị quỷ dị được giải phóng. Nhờ đó hắn thuận thế nhảy ra khỏi mộ phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi có chút đáng tiếc. Mộ viên hiện tại đang mất kiểm soát, ngay cả loại bùn đất có khả năng áp chế lệ quỷ cũng dần mất đi hiệu lực. Nếu không, những lệ quỷ từng bị chôn sâu trong mộ phần này cũng không thể thoát ra ngoài. Do đó, trông cậy vào việc dùng lời nguyền của mộ viên để đối phó Diệp Chân là không khả thi. Dù mộ viên không thể thành công vây hãm Diệp Chân, nhưng cũng khiến hắn trở nên vô cùng nhếch nhác, toàn thân bẩn thỉu, đầy bùn đất, chẳng còn vẻ tiêu sái trước đó, nhìn qua có vẻ thuận mắt hơn rất nhiều. Tô Viễn lúc này mỉa mai nói, chỉ với chút bản lĩnh này mà cũng dám kêu gào với ta sao? Tùy tiện một đòn tập kích cũng đủ khiến ngươi chật vật như vậy, toàn thân đầy bùn đất, tốt hơn là nhanh về nhà tắm rửa đi, rồi trốn vào thế giới nhị thứ nguyên của ngươi đi thôi. Cách chương